Tổ thần Chí Tôn, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tôn cấp cường giả, tiềm năng trong cơ thể bị tiến thêm một bước kích phát. Thân có trăm tượng chi lực, trở lại nguyên trạng, cương khí trung uột tựa như hiên giật dược tôn, bình thường như người thường. Trên người không mang theo một tia huyền khí ba động, nhưng mà một khi ra tay, huyền khí của địa tôn cấp cường giả, một trường đủ để đánh nát kiên cương. Căn bản không phải thập giai có thể địch nổi, tuy cách địa tôn cấp chỉ kém một bước, nhưng một bước này lại là khó càng thêm khó. Rất nhiều thập giai đỉnh phong cường giả thường thường mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không thể phóng ra một bước này. Có người thậm chí chỉ có thể ở thập giai đỉnh phong chết già cả đời. Diệp thần cảm thấy còn không cần ép buộc đánh sâu vào bích chương tấn giai cho thỏa đáng. Đối với đạo lĩnh ngộ từ khắc sâu, Diệp thần dần dần có chút hiểu rõ. Cưỡng chế trùng kích tấn giai, không bằng thuận theo tự nhiên đột phá, nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên. May mà trong cơ thể Diệp thần có phi đao tràn ra huyền khí cải tạo, cộng thêm ăn nhiều linh dược như vậy, thân thể đạt đến thuần dương chi cảnh cực kỳ thuần túy, không có bất kỳ một tia tạp chất, xác suất đột phá so với cường giả bình thường cao hơn rất nhiều. Về phần một bước này phóng ra như thế nào, Diệp thần còn tìm không thấy phương pháp. Tạm thời chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hiên giật dược tôn luyện đan, cũng đến thời kỳ mấu chốt, tiếp qua 5-6 ngày, đan dược có thể ra lò. Nếu có nhân phẩm đan dược phụ trợ, có thể trợ giúp mình đột phá địa tôn cấp hay không? Diệp thần không khỏi nghĩ thầm, trong cơ thể dược lực của tụ hồn đan cũng đã tiêu hóa được không sai biệt lắm. Diệp thần lại ăn một viên tụ hồn đan, tiếp tục hấp thu dược lực, hiệu quả viên tụ hồn đan thứ hai. Sẽ không có mạnh như viên tụ hồn đan thứ nhất, rất nhanh đã bị Diệp thần tiêu hóa được không còn một mảnh, bộ dạng hiệu quả không lớn. Diệp thần cắn răng một cái, lấy ra một viên ngưng hồn đan. Dược lực ngưng hồn đan này, so với tụ hồn đan càng thêm cường hoành vài phần, Diệp thần thậm chí không dám cho Hắc Ưng mang về Diệp gia. Dược lực của ngưng hồn đan, thập giai cường giả bình thường rất khó thừa nhận được. Mặc dù mình cũng mới thập giai đỉnh phong, nhưng mà tu vi thực tế đã không kém hơn địa tôn sơ cấp cường giả, lúc này mới dám nếm thử ngưng hồn đan. Diệp thần há miệng đem ngưng hồn đan nuốt xuống dưới, trên ngưng hồn đan ẩn chứa dược lực bành trướng, trọn vẹn là mấy chục lần tụ hồn đan, bụng lập tức bay lên một cổ cảm giác nóng bỏng, cả ổ bụng như bị nhét vào một cái bàn ủi, dược lực thật mạnh. Sắc mặt Diệp thần tái nhợt, cắn răng, từng điểm khơi thông dẫn dắt dược lực của ngưng hồn đan. Từng cổ nhiệt lưu theo kinh mạch xuyên toa, trong óc Diệp thần giống như là muốn nổ tung, thần hồn từng điểm bành trướng, giống như là muốn ở trong óc chống đỡ bạo. Trong óc, phi đao vui sướng vù vù, từng cổ huyền khí càng thêm tráng kiện giống như cột nước phun ra, từ trong phi đao kích xả ra. Trong thoáng chốc, Diệp thần phảng phất lại đi tới trên không phiến huyền khí chi hải này, mặt biển mênh mông, sóng biển quay cuồng mãnh liệt. Xa xa một vòng mặt trời đỏ hào quang vạn trượng, không quản Diệp thần kéo dài ý niệm của mình như thế nào, đều không thể chạm đến mặt trời đỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa, phảng phất nghe được một thanh âm già nua hồn hậu ở bên tai của mình nói gì đó, nhưng mà đến tột cùng nói những thứ gì, lại nghe không rõ. Dược lực của Tử Kim Thần Ngư cũng nhận được kích phát, chậm rãi thẩm thấu tiến vào kinh mạch của Diệp thần. Theo Diệp thần không ngừng vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết, chín khí xoáy càng không ngừng vận hành, những hạt châu trong trung ương khí xoáy kia lại lớn suốt một vòng. Chẳng lẽ đây là ngưng đan trong truyền thuyết? Tử Kim Thần Ngư cùng dược lực ngưng hồn đan càng không ngừng thúc hóa thân thể của Diệp thần không ngừng lột xác, chín quả hạt châu mỗi vận hành một chu thiên, trong đan điền thu nạp huyền khí sẽ nhiều ra mấy thành, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Dần dần, vùng đan điền truyền đến một hồi cảm giác phình lên, bị huyền khí mãnh liệt đè ép, nguyên bản bích chướng tiến giai không gì phá nổi, rốt cục xuất hiện một tia vết rạn. Khi vết rạn thứ nhất xuất hiện, cái xu thế này liền vô pháp ức chế, vết rạn trên bích chướng tiến giai giống như là mạng nhện, nhanh chóng lan tràn. Ngay sau đó, oanh một tiếng, bích chướng tấn giai chia năm xẻ bảy, huyền khí tựa như phóng thích ra hồng thủy, cả đan điền lăng không lớn ra mấy lần. Nguyên bản điểm huyền khí này ở bên trong đan điền rộng lớn, có vẻ có chút nhỏ bé không đáng kể. Ngay sau đó, phi đao trong đầu phóng xuất ra càng nhiều huyền khí, hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Không có qua 10 phút, đan điền đã bị huyền khí tinh thuần tràn ngập. thành công, Diệp Thần cuồng hỉ, lực lượng trong cơ thể bạo thăng mấy lần, phất tay trong lúc đó, đều mang lên một loại uy lực vô cùng cuồng mãnh, thu phát tùy tâm, cả người càng cùng thiên địa chung quanh phù hợp. Diệp Thần suy nghĩ thâm thúy vô cùng, trong đầu linh quang tóe hiện, đối với đạo hiểu được, cũng càng gần sát cảnh giới đạo pháp tự nhiên. Trăm tượng chi lực, quả nhiên lợi hại, cảm thụ được toàn bộ cảnh giới mới. Trong đôi mắt Diệp Thần thoáng hiện thần thái hưng phấn. Thập giai, cùng địa tôn cấp, có chênh lệch như lệch trời. Hắn rốt cục bước qua đạo khảm này, bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tiến vào địa tôn cấp, Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Trước bị Đạm Đài Lăng phóng thích thần quang trọng thương mà lưu lại bị thương đều đã khôi phục. Thần hồn đạt đến một cảnh giới mới, đem so với trước, có chất biến hóa. Diệp Thần tại chỗ ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thần hồn biến thành kim giáp binh sĩ hư không mà đứng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ tím. Đi, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kim giáp binh sĩ kia mau lẹ đập ra hơn 200 mét, ra đến trong rừng cây bên ngoài, một chưởng hướng một cây đại thụ ba người mới có thể ôm hết đập đi, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại thụ này bị một chưởng vỗ gầy. Chi nha, một tiếng. Chậm rãi ngã xuống, chỉ thấy trên thân cây đứt rời bộ phận đã bị kim giáp binh sĩ một chưởng oanh thành mảnh vỡ. Cây này còn mới dùng một phần lực mà thôi, nếu là thập phần lực, coi như là Hắc Huyền Thiết chế tạo đại thụ, cũng có thể một chưởng vỗ gầy. Một chưởng này uy lực thậm chí mạnh hơn một ít địa tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hồn của Diệp Thần cũng không có hoàn toàn ngưng thực, còn là hư. Cự ly ngưng thực nhìn như chỉ kém một ít, muốn đạt tới loại ngưng thần biến hóa, còn có đường phải đi rất dài, bởi vì còn là hư ảnh, phát huy uy lực chỉ có 1% cũng chưa tới. Nhưng mà 1% này cũng đã mạnh hơn địa tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Phòng chừng đã đạt đến hàng ngũ thiên tôn sơ cấp, nếu quả thật ngưng thực, cho dù tới 100 thiên tôn cấp cường giả, chỉ sợ cũng sẽ bị thần hồn một cước dẫm dẹp. Cách chương.